Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 12, xoa một chú mèo con để chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như đã từng yêu. Lê Ảnh uống một ngụm nước chanh mật ong. Lớp 12, nhận được thư tình của một vận động viên trong trường. Chưa kịp trả lời thì bị bố tôi phát hiện. Tối đó suýt không có cơm ăn. Nhà họ ơi chỉ có một cô con gái. Quản lý nghiêm ngặt. Để thi đỗ vào thành phố này, mọi cảm xúc yêu đương đã bị ông Lê chặn đứng ngay từ khi mới nảy mầm. Cô không phải là thiên tài hội họa, chỉ đơn giản là đam mê, nhờ nỗ lực không ngừng ngày đêm mới đạt được. Còn cậu, cô hỏi lại A Giao. A Giao chậm rãi nói, một lát nữa mình sẽ đi xem pháo hoa với anh ấy ở tỉnh bên cạnh. Cậu tự chơi đi, Lê Ảnh dịch chỗ ngồi. Rời xa cô ấy hơn một chút, gọi xe, trở về phòng tranh một mình. Giao thừa trôi qua như vậy, nghĩ đến thù lao chị Trương đưa, cô cảm thấy hài lòng một chút, không nỡ tiêu tiền lương ít ỏi của ông Lê. Trong viện nhà họ Hứa, Hứa Cảnh Tây đứng bên đèn, dáng lưng thẳng tắp, cao quý, một chú mèo con nằm giữa đường, bị anh xoa dưới đôi giày da sáng bóng. Chú mèo sợ hãi, kêu, meo meo, liên tục, nhưng không dám cắn giày của anh. Chỉ biết run rẩy. Anh mỉm cười nhẹ, không phải cười mà là cười mỉa. Thu chân lại, thật vô dụng, một tay anh đút túi quần tây. Bước ra cửa, dáng vẻ nhàn nhã, uể oải. Tiểu Lý, lái xe, Tiểu Lý nhìn chú mèo nhỏ sợ hãi chạy trốn vào bụi hoa trà. Trong bóng tối lén lút nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Lý bừng tỉnh, gật đầu, nhận chìa khóa xe từ chốt bảo vệ. Đi mở cửa xe, vị công tử quyền quý này không thích khoe khoang. Thường sử dụng những chiếc xe như Audi hoặc Mercedes. Không giống như những công tử thế gia nhà Lương. Nhà Tống ngày nào cũng lái siêu xe đắt tiền. Chiếc Mercedes màu đen rời khỏi cổng. Đèn đường sáng tỏ, con đường này luôn vắng vẻ. Không nói đến đêm giao thừa, Tiểu Lý nghĩ, nhưng sáng mùng một Tết, xe cộ đến thăm sẽ không ít. Lái được một đoạn đường, Tiểu Lý nhìn qua gương chiếu hậu, thăm dò, ngài muốn đi Hải Vịnh bán sơn không? Nói là ngày tốt, cũng nên hỏi anh muốn đi đâu chơi. Anh nhắm mắt, nghỉ ngơi, đâu cũng được, Tiểu Lý nhắc nhở. Thiếu gia nhà họ Lương mời ngài đón giao thừa ở khu nghỉ dưỡng Bắc Giao. Một lát sau, Hứa Cảnh Tây nhận một cuộc gọi. Bên kia là một mỹ nhân, giọng nói ngọt ngào, cẩn thận hỏi anh, ngài có thể đến đây ở bên tôi chỉ một lần thôi, muốn đi đâu? Công tử đùa giỡn, bên kia ở bên tôi có được không? Đêm giao thừa mà. Hứa Cảnh Tây mỉm cười không nói gì, cúp máy, nhàn nhạt, Tiểu Lý, xuống xe. Tiểu Lý dừng xe, mở cửa xuống xe, đứng bên đường, nhìn công tử quyền quý ngồi vào ghế lái. Lái xe đi, anh ăn tối xong ở nhà họ Hứa. Không biết tối nay đi đâu chơi, gặp mỹ nhân nào đón giao thừa. Chuyện riêng tư không thể theo dõi. Anh không thích bị biết quá nhiều chuyện, ngay cả tài xế thân cận nhất cũng không được. Nhìn xe đi xa, công tử quyền quý tối nay có lẽ lại nghỉ ở Hải Vịnh bán sơn. Gặp Hà Mạn Sa, Tiểu Lý nhận được tin nhắn. Phiền anh chuyển lời, chúc mừng năm mới đến Hứa tiên sinh. Là Lê Ảnh, với địa vị như vậy, Hứa Cảnh Tây ngày nào không tốt, ngày nào không vui. Lê Ảnh đặt điện thoại xuống, cúi đầu pha màu, dưới ánh đèn sáng, một mình cô làm công việc yêu thích nhất. Điện thoại reo, Lưu Hoài Anh gửi tin nhắn, chưa mở ra đã bị Lưu Hoài Anh nhanh chóng thu hồi. Thực sự không muốn xem. Ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô, Lưu Hoài Anh đang ôm Trần Nhược Kỳ hôn, nhưng vẫn có thể cầm điện thoại gõ phím, liếc nhìn, không để ý đến cô gái trong lòng. Ngón tay nhấn gửi, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng thu hồi. Nụ hôn dừng lại, Trần Nhược Kỳ mỉm cười. Nắm tay anh ta, anh vừa nãy không tập trung. Đang nghĩ gì vậy? Dừng lại một chút, chỉ lên trời. Em muốn xem pháo hoa. Đêm giao thừa mà, anh ta hơi không kiên nhẫn, đẩy cô gái trong lòng. Đừng quậy, đã nói không được bắn là không được bắn. Em nghĩ mình là ai? Trần Nhược Kỳ lấy bật lửa, châm điếu thuốc, thuốc của Lưu Hoài Anh. Nhớ Lê Ảnh rồi à? Cô nghiêng người nhìn anh ta. Thật là nhục, Hứa tiên sinh đưa chìa khóa xe cho cô ấy. Anh còn không hiểu ý gì sao? Cảnh cáo anh đừng bắt nạt cô nữ sinh. Hiểu không? Lưu Hoài Anh không nói gì. Đứng dậy vào phòng, ngày Tết, anh đừng làm em không vui. Lưu Hoài Anh như không nghe. Tự nói, bên cạnh Hứa tiên sinh có phụ nữ khác. Cô nghĩ anh ta thực sự để Lê Ảnh theo anh ta sao? Trần Nhược Kỳ nhìn bóng lưng anh ta. Từng lời châm chọc, vậy anh đi giành đi. Lần này sao không dám làm phiền Lê Ảnh? Anh sợ Hứa tiên sinh trở mặt với anh. Bắt nạt một cô gái không hiểu chuyện. Anh làm người được không? Anh ta quay lại, kéo Trần Nhược Kỳ đang uất ức vào lòng. Đừng ồn nữa. Kỳ Kỳ, hôm nay anh không vui. Trời khuya, Trần Nhược Kỳ khóc trong lòng anh ta. Ngày mốt em phải về đóng phim. Là nữ chính, em đi rồi, anh lại không nghe lời. Lưu Hoài Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm. Ngốc, nữ chính có gì đáng ngạc nhiên, mai anh sẽ lấy giải thưởng cho em muốn không? Trần Nhược Kỳ vừa khóc vừa cười. Cút đi, giải thưởng phải nhờ vào diễn xuất mà có. Chỉ cách một cánh cửa kính. Bên trong là công tử P.S. Ân đờ, ân, bên ngoài là đôi nam nữ với những lời nói ngọt ngào. Bạn bè dựa vào cửa, nhìn cặp đôi ám muội lộn xộn, không biết nói gì. Cuối cùng Hứa tiên sinh có đến không? Chúng ta chơi thế này không vui. Lưu Hoài Anh nhìn sang, ai biết, anh ta không nghe điện thoại, nghe nói đi Hải Vịnh bán sơn gặp phụ nữ của anh ta. Cách chương.